Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, tán gẫu. Đúng dịp, chúng ta cũng mua thịt heo, nói trở về để cho chị dâu làm hồn hầm ăn đây. Lâm Thiết Lê cười ha hả nói, còn có vật gì muốn mua sao? Không có chúng ta đi trở về ha? Không có, đều mua được không sai biệt lắm. Tôn Thần lắc đầu một cái. Bởi vì bọn họ mua đồ thật sự quá nhiều. Trở về lúc đặc biệt kéo người xe châu không vui dựa theo số người thu tiền. Bọn họ chỉ có thể tiêu xài 20 văn chính mình bao một chiếc xe. Lâm Thiết Lê nói tiền này một mình hắn cầm. Tôn Thần đương nhiên sẽ không đồng ý. Kiên trì cầm một nửa. Lúc này trong tay hắn tiền chỉ còn lại 50 văn rồi. Ra, người đi rồi. Chúng ta có muốn hay không? Tại không xa nơi một chỗ trong quán trà, một cái khuôn mặt bình thường, nhưng cả người trên dưới tồn tại khí thế ác liệt người đang ngồi ở lầu 2 gần cửa sổ bên cạnh bàn. Nhìn bọn hắn, đứng ở bên cạnh hắn người trung niên một mặt cung kính hỏi dò hắn. Không cần, xuất khẩu thanh âm giống như là bị tận lực đè thấp. Nếu người đã tìm được, chúng ta tại sao không? Bây giờ còn chưa phải lúc. Người kia dưới tay người tức thì nói ra khỏi miệng trước khoát khoát tay. Bưng lên trước mặt ly trà tinh tế nếm một cái. Tư thái yêu nhã vừa rảnh rỗi vừa vặn. Chỉ chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát. Sẽ phát hiện hắn bưng ly trà tay có chút hơi run. Dùng trà nắp chén từ bỏ qua một bên bên trong lá trà động tác cũng còn được hơi có chút cứng ngắc. Cho đến sau khi để ly trà xuống. Hắn mới lại chậm rãi mở miệng. Nếu như không là thói quen đối với chủ tử nhất cử nhất động quan sát tỉ mỉ, thủ hạ của hắn cũng sẽ cho là mới vừa nhìn thấy cũng chỉ là chính mình ảo giác. Hiện tại hắn trong thanh âm, đã một tia khác thường đều không hiện ra, sắp xếp người trong bóng tối bảo hộ lấy bọn họ, trong ngày thường không nên tùy ý quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Bọn họ thoạt nhìn hẳn là sinh hoạt, túng quẫn, có cần hay không, do dự một chút. Hay là hỏi lên tiếng. Không cần. Đánh gãy tay xuống mà nói. Người kia trong mắt tinh quang thoáng hiện. Ta cảm giác được chút chuyện nhỏ này bọn họ hẳn là không cần bất luận kẻ nào tương trợ. Chính mình là có thể dễ dàng giải quyết. Nếu như không có thể. Cũng không đáng giá cho chúng ta như vậy hao tổn tâm cơ. Kia trầm thấp trong giọng nói. Dường như chứa lấy một tia khó mà ức chế chắc chắc. Nhưng là. Phía sau hắn thủ hạ tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa. Bị hắn ánh mắt sâu kín đảo qua liền lập tức ở tiếng. Thuộc hạ biết, ra, chúng ta đi thôi. Người kia nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Chúng ta còn có chúng ta nhất định phải đi giải quyết sự tình đây. Ừ, không biết lần nữa gặp mặt. Chúng ta có thể hay không đều có bất đồng thân phận. Cuối cùng quay đầu lại hướng Tôn Thần bọn họ. Rời đi phương hướng nhìn một cái. Người kia dứt khoát đứng dậy rời đi. Chỉ trên bàn bày đặt một chén trà chén. Cùng một thỏi 10 lượng ngân nguyên bảo. Để cho trà lâu lão bản biết rõ. Chính mình mới vừa là làm thành một cuộc làm ăn. Từ chối khéo đại trắng một nhà mời. Tôn Thần cùng muội muội hai người trở lại thuộc về mình sân nhỏ. Buông xuống đồ vật. Tôn Thần liền bận bịu đem hai cái giường đất cho đốt cháy. Lúc này đem kháng đốt khô, tối ngủ lúc vừa vặn có thể ngủ người. Hai nữ tại trong phòng bếp một trận làm việc, hòa hảo mặt khiến nó phát ra. Lại đem mua được thịt heo băm thành tiểu đinh, điều thịt ngon nhân bánh. Ca, chúng ta ăn thịt heo hành tây vẫn là thịt heo cải trắng. Cái gì đều được, Tôn Thần cũng không kén ăn. Huống chi không có tác dụng gì đó phối hợp, bánh bao thịt cũng sẽ ăn ngon. Ta đây liền dẫm lên một tiểu viên cải trắng đi. Cũng có thể nhiều bao mấy cái. Hai ta sáng sớm ngày mai còn có thể ăn. Hai nữ vui tươi hớn hở mà ăn bài. Nàng là ngày thứ nhất ở chỗ này ở. Hiển nhiên rất là hưng phấn. Tôn Thần trong trí nhớ từ lúc mẫu thân qua đời. Nàng còn cho tới bây giờ không có hiển lộ qua như vậy hoạt bát một mặt. Hai nữ trưng tốt bánh bao. Tôn Thần cũng dọn dẹp không sai biệt lắm. Huynh muội hai cái góp còn không có hắc toàn bộ dư quang. Ăn cơm xong, quên mua ngọn đèn dầu còn có đèn dầu rồi. Tôn thần sờ một cái đầu. Không việc gì. Hai ta về sau mỗi ngày sớm một chút ăn cơm ngủ là được. Còn có cái gì muốn mua? Nhớ lại chờ chúng ta về sau lên trấn trên cùng nơi mua. Tôn thần gật đầu một cái. Cũng chỉ có thể như vậy. Ca ca ngươi quên. Có hàng lang dương sẽ đến thôn chúng ta bên trong bán những thứ này. Chính là không biết hắn khi nào sẽ tới. Hai nữ buồn rầu nói. Lần trước hắn còn đáp ứng mang đến một ít yêu cầu thủ công chế tạo vật nhỏ đặt ở thôn chúng ta bên. Trong người trong tay gia công. Ta cũng ghi danh. Bất quá này cũng đã hơn 2 tháng. Động còn không có tới. Người bán hàng rong dương không phải 1 tháng qua chúng ta trong thôn 1. Lần sau, động còn chưa tới. Người báo cái gì tên? Là làm gì đó thủ công? Tôn thần theo trong trí nhớ lấy ra xuất quan ở cái này người bán hàng rong dương tin tức. Hắn là một cái tuổi quá 50 độc thân lão người không vợ. Bên người không có nhi nữ tận hiếu. Dựa vào chính mình trong ngày thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán chút ít tạp vật kiếm tiền sinh. Hoạt, bởi vì hắn thích trẻ nít. Này 10 dặm 8 hương tiểu hài tử. Bao gồm tôn thần ở bên trong cũng không thiếu ở hắn nơi đó cọ đường đậu ăn. Liền lần trước hắn bán cái loại này trên đầu đeo lụa hoa. Hai nữ nói cho ca ca lấy. Hắn nói có người muốn đại lượng mua vào. Hắn không có hàng có sẵn. Chỉ tìm tới một ít bán thành phẩm. Dự định để cho thôn chúng ta bên trong một ít nữ công tay nghề không tệ người làm. Ta khiến hắn nhìn tay nghề ta. Hắn cũng đồng ý giao cho ta làm. Khả năng người ta nhà trên không muốn hàng. Hắn ngượng ngùng tới rồi chứ. Tôn thần suy đoán. Không thể nào. Hai nữ có chút cầm không chuẩn. Lần trước người bán hàng rong dương tới lúc. Nói hắn tiền đặt cọc đều thu. Kia cũng chỉ có một lý do. Người bán hàng rong dương có thể là bị bệnh. Không cần lo lắng hàng hóa tiêu không đi ra. Người bán hàng rong dương cũng không có dựa theo ước định cẩn thận thời gian tới. Cũng chỉ có thể là hắn thân thể điều kiện không cho phép. Ừ, hẳn là như vậy. Bình thường người bán hàng rong dương uy tín khá tốt. Còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này đây. Hai nữ gật đầu một cái. Ai, còn nghĩ làm một điểm tiền. Có thể giảm bớt người gánh nặng đây. Lúc này không được. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Coi như là ngươi cái gì đều không làm. Ca cũng sẽ cố gắng cho ngươi ăn no nê. Mặc đủ ấm ấm áp. Còn là nói chúng ta chăn này làm sao đi. Theo ta nói giao cho cây cột thẩm nhi hỗ trợ mặc lên là được chứ. Thế nào cũng phải muốn trở về chính mình làm. Tôn thần đối với thêu thùa nhưng là một chữ cũng. Không biết. Không để cho người khác hỗ trợ. Cũng chỉ có thể hai nữ mình làm. Ca, người ngày đó không nghe được cây cột thẩm nói. Qua thu sẽ để cho thiết lê thúc đối tượng vào cửa à? Nhà nàng mấy hớp người đến lúc đó phải mặc bộ đồ mới. Còn có kết hôn lúc dùng đến chăn nệm. Đều muốn cây cột thẩm cùng yến tử hai người làm đây. Huống chi còn có khác hỗn tạp chuyện. Chúng ta sẽ không cho hắn ra làm loạn thêm đi. Hai nữ oán trách mà nhìn ca ca. Lại nói chẳng qua là làm lưỡng giường chăn thôi. Ta cảm giác được ta còn là có thể. Ha ha, ta không phải sợ ngươi còn nhỏ. Làm không động này bao lớn kim chỉ sao? Bị muội muội giễu cợt tôn thần còn có chút không được tự nhiên. Nóng mặt mà sờ lỗ mũi một cái. Ngươi quên chúng ta chăn nệm 2 năm qua không đều là ta tháo giặt. Chúng ta nãi nhưng cho tới bây giờ không có đưa tay qua. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu. Việc nhà, không có mẹ hài tử càng phải như vậy. Từ lúc mẫu thân sau khi đi, mỗi 1 năm mùa thay nhau, xử lý 3 người bọn họ quần áo người. Theo mẫu thân tôn Lưu Thị, bất chi bất giác đổi thành muội muội 2 nữ. Làm là nãi cùng mẫu thân tôn Dương Thị cho tới bây giờ không có quan tâm tới bọn họ. Sau đó thậm chí còn đem chính mình quần áo cũng giao cho 2 nữ thanh tẩy. 2 nữ cũng từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể vụng về giặt quần áo tiểu nha đầu. Từ từ thành một cái hội tháo giặt chăn nệm. Sẽ cho quần áo vá víu. Biết đánh quét việc nhà. Biết nấu cơm. Còn có thể ra đồng làm việc trong nhà ngoài nhà một tay nắm giữ đương đại hợp cách phụ nữ nội trợ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.